Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 174. Góc truyện audio.com, chương 174. Âm mưu lấy lòng Triệu Khôi Vĩ nghe thấy tiếng động. Vội vàng chạy vào thì nhìn thấy bà cụ Bạch đang nằm thẳng đơ trên mặt đất. Không nhúc nhích, vậy là anh ấy đưa mắt nhìn ông chủ của mình bằng vẻ kinh ngạc. Triệu Khôi Vĩ thấy anh đang ngồi làm việc. Dáng vẻ giống hệt như lúc anh ấy chạy vào đây lần đầu. Miệng lưỡi của ông chủ mình thực sự quá độc ác. Vậy mà có thể dùng lời nói để làm bà cụ này ngất đi. Tổng giám đốc Hoắc, chuyện này, anh ấy chỉ vào bà cụ rồi hỏi. Hoắc Tùng Quân nhìn, lúc bà cụ té xỉu. Anh cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại thấy dưới mí mắt đang nhắm hờ. Con người của bà cụ vẫn chuyển động không ngừng nên không phải bà cụ ngất đi mà chỉ giả vờ thôi. Vậy là anh phân phó cho Triệu Khối Vĩ. Cơ thể bà cụ không ổn. Vì kích động quá nên mới ngất đi. Cậu đưa bà ấy đến chỗ bác sĩ trung y mà ông nội tôi vẫn hay đến thăm. Nhờ bác sĩ châm cứu cho bà ấy. Anh vừa nói dứt lời thì bà cụ đã mở mắt ra rồi thở dài. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Triệu Khôi Vĩ, bà cụ này cũng không biết đường mà giả vờ. Trông vẻ mặt này đã giả đến mức không thể giả hơn được nữa. Triệu Khôi Vĩ cười, bà vừa mới ngất đi nên tổng giám đốc Hoắc của chúng tôi có lòng muốn đưa bà đi khám bệnh. Bà cụ xoa xoa tay rồi đứng lên, duỗi tay, đá chân mấy cái, tôi không sao. Cậu thấy tôi vẫn khỏe mà đúng không? Tôi không cần đi khám bệnh. Không cần đâu. Bà cụ không dám để Hoắc Tùng Quân đưa mình đi châm cứu. Nhỡ đầu anh hạ độc vào kim châm để trả thù thay cho Bạch Hoài An thì xong đời rồi. Hoắc Tùng Quân thấy bộ dạng cảnh giác của bà ta thì cúi đầu cười lạnh lùng. Nếu đã không sao thì mời bà về cho. Bà cụ cắn răng. Còn định nói thêm gì đó thì đã thấy Triệu Khôi Vĩ đứng chắn trước mặt mình rồi giơ tay ra. Xin mời, bà cụ Bạch không dám làm loạn như lúc ở công ty của Trần Thanh Minh thì Hoắc Tùng Quân khiến bà cụ cảm thấy đáng sợ. Chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh thôi là bà cụ cũng cảm thấy sau lưng mình lạnh lạnh rồi. Lần này bà cụ đến đây coi như chẳng thu hoạch được gì cả. Chẳng những không quấy rầy Bạch Hoài An mà còn bị một đám người vây quanh chê cười. Nghĩ vậy thì bà cụ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bà cụ về nhà, thấy con cả ngồi trên sofa. Vẻ mặt âm trầm, cả gia đình chìm trong bầu không khí u ám. Thấy bà cụ quay về thì đám người bác Bạch vây quanh bà cụ rồi hỏi. Mẹ, thế nào rồi? Mẹ có gặp Bạch Hoài An không? Nó nói sao? Bà cụ thở dài một hơi. Mẹ chưa gặp được nó. Bà cụ vừa nói xong thì trên mặt bác Bạch và Bạch Quang đều hiện lên vẻ xám xít. Không gặp ư? Mấy đứa đừng vội, nghe mẹ nói xong đã. Bà cụ vội vàng nói. Mặc dù mẹ không gặp được Bạch Hoài An nhưng mẹ nghe ngóng được tin tức về bạn trai của nó. Chuyện này thì có gì đâu. Với khuôn mặt và ngoại hình đó thì làm sao mà Bạch Hoài An không có bạn trai cho được. Bạch Quang còn tưởng bà nội muốn nói gì nhưng vừa nghe bà cụ nói thế thì anh ta đã dở giọng bất mãn. Bà cụ vỗ cánh tay anh ta. Cháu nghe bà nói hết đã xem nào. Cháu biết bạn trai nó là ai không? Là ai thể bà? Bạch Quang thấy bà nội mình thần bí như vậy thì cũng bắt đầu tò mò rồi suy đoán. Có phải ông chủ của nó không bà? Đúng là bà cháu một nhà có khác. Suy nghĩ của bà cụ và suy nghĩ của Bạch Quang giống nhau như đúc. Bà cụ lắc đầu. Không phải, bạn trai của nó có địa vị cao hơn cả ông chủ của nó cơ. Là người hay xuất hiện trên TV đấy. Bác Bạch chẳng thấy hứng thú gì với chuyện này nhưng nghe bà cụ nói thế thì mắt ông ta cũng sáng rực lên. Mẹ đừng thừa nước đục thả câu nữa. Mẹ mau nói cho con biết rốt cuộc bạn trai nó là ai đi. Hiện giờ ông ta đã bị đình chỉ công tác để tiếp nhận xét xử.